Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 571 kiện Kim Lũ Y, biến cố tới quá nhanh, Không Nhược thậm chí còn chưa từng phản ứng lại đây Minh Ca lời này ý tứ. Thậm chí còn nghĩ dùng chính mình linh khí giúp nàng xem xét nàng hồn phách thần thức. Nhưng chẳng qua nháy mắt sự tình, hắn Tiểu Bạch Thượng một khắc còn ở cùng hắn nói chuyện. Như thế nào có thể nói biến mất liền biến mất? Hắn mới không cần nàng linh khí. Hắn chỉ cần Tiểu Bạch, quay đầu chung quanh, hắn thần thức ở trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Hành Hương Sơn, toàn bộ Tòng Lan Đại Lục, nhưng lại như cũ không có tìm được nàng bất luận cái gì dấu chân. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, Kim Lũ Y tiêu tán kia một khắc, lãnh lão trong tay ngọc bài vỡ vụn thành bột phấn. Hắn mở to mắt, hốc mắt trong nháy mắt che kín tơ máu mấy dục phát cuồng. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Không Nhược ngươi cái con lừa chọc, ngươi không chết tử tế được. Minh Ca lại mở mắt ra thời điểm. Đau đầu mấy dục lệnh nàng như vậy trong nháy mắt đại não một mảnh hồ nháo. Không biết đã xảy ra sự tình gì. Cũng không biết chính mình là ai. Ở địa phương nào. Ngẩng đầu chung quanh. Chỉ ở một cái loại cây ngô đồng tiểu viện tử. Đúng là mùa thu thời điểm. Cây ngô đồng thượng lá cây rơi xuống mãn viện. Nàng phục bò ở trên bàn đá. Hẳn là ở trên bàn đá đã ngủ. Ánh nắng chiều tràn ngập ở phía chân trời, ánh sân tường đều mang theo nhàn nhạt phấn hồng. Hiện giờ hẳn là đang lúc hoàng hôn, giơ tay xoa huyệt thái dương. Phát giác bốn phía không có gì uy hiếp, nàng lúc này mới híp mắt giảm bớt trên đầu đau đớn, ký ức hậu chi hậu giác dũng mãnh vào trong óc. Nàng nhớ tới chính mình là một kiện kim lũ y, nhớ tới tiểu hòa thượng, cùng với cuối cùng hình ảnh. Sao lại thế này? Vèo đứng dậy, nàng một lần nữa khắp nơi nhìn xung quanh. Nàng như thế nào không có trở lại Minh Ca Tiểu Trúc? Nhiệm vụ thất bại sao? Nhiệm vụ thất bại hẳn là cũng là bị mạt sát. Hiện tại là chuyện như thế nào? Quy nhất, nàng đi ở cái này sân khắp nơi. Còn có như vậy một chút mong đợi. Hy vọng nơi này là quy nhất một lần nữa biến ảo. Nhưng mà không người ứng nàng. Cái này nho nhỏ một phương sân. Tường lại ước chừng có 3 mét cao. Giống như là cái lồng sắt giống nhau đem Minh Ca bao ở trong đó. Nàng thử thân thể này. Bên trong không có bất luận cái gì linh khí. Không chỉ có như thế. Đan điền bị người hủy diệt. Chẳng sợ có thể cảm ứng được vị diện này linh khí sung túc. Nhưng lại vô pháp dẫn khí nhập thể. Đan điền bị người hủy diệt. Đủ để thuyết minh thân thể này bản nhân hẳn là cũng là cái tu tiên người. Sợ là bị kẻ thù linh tinh hủy hoại đan điền đi. Minh Ca làm nhiều như vậy thứ nhiệm vụ. Nàng thực mau liền tiến vào trạng thái. Cảm thấy chính mình hiện giờ tình huống hẳn là bị quy nhất một lần nữa quăng vào tân vị diện. Khả năng xuất hiện cái gì không thể dự đánh giá sự tình. Cho nên khiến cho nàng vô pháp dung hợp ký chủ ký ức. Cũng không có xuất hiện trả lại một Minh Ca Tiểu Trúc, ký chủ thân thể đan điền bị hủy. Lại bị nhốt ở như vậy cái liền cái đại môn đều không có sân. Có thể nghĩ nàng trạng huống nhất định không tốt lắm. Minh Ca bốn phía dạo qua một vòng. Sân duy nhất một cái trong phòng trừ bỏ một chiếc giường bên ngoài. Liền cái bàn trang điểm đều không có. Bất quá trong phòng sạch sẽ, nhưng thật ra không có cho bụi, ngay cả trong viện trừ bỏ lá rụng cũng không có nửa điểm cho bụi tế mạt. Thuyết minh cái này sân mỗi ngày hẳn là đều có người tới quét tước. Hơn nữa những người này đều không phải bình thường phàm nhân. Nếu không như thế nào có thể trèo tường tiến vào, ký chủ tình cảnh kham yêu. Hiện giờ quan trọng nhất chính là tăng lên ký chủ thực lực. Minh Ca đánh giá xong bốn phía trạng huống, dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, ý đồ dẫn khí nhập thể, đan điền rách nát, tại tầm thường người trong mắt có lẽ là một kiện hủy hoại cả đời sự tình. Nhưng đối Minh Ca tới nói, đan điền rách nát còn có rất nhiều phương pháp bổ cứu. Không chỉ có như thế, đan điền rách nát còn có chỗ tốt chính là trọng luyện đan điền là lúc có thể nhậm chính mình tâm ý đem đan điền cải tạo, chỉ là việc này không phải một sớm một chiều có thể hành sự, luôn là đến yêu cầu thời gian, chạng vạng sau cũng không có người đã đến. Minh Ca ở trên giường tu luyện cả đêm, tuy rằng đan điền nát, nhưng tu luyện lại có thể cường đại Minh Ca thần thức tinh thần lực. Nghe được có người rơi xuống đất tiếng vang, Minh Ca vô thanh vô tức nằm cũng may trên giường, môn không bao lâu đã bị kéo kẹt một tiếng mở ra, có người ở trong phòng kháp một cái thanh trần quyết, lúc này mới chậm rãi đi hướng Minh Ca cũng không có giả bộ ngủ. Nàng trợn tròn mắt, ánh mắt có chút dại ra nhìn người tới, chờ nhìn đến người tới gương mặt này. Minh Ca trên mặt bất động thanh sắc, nhưng đáy lòng lại giống như sóng lớn ngập trời giống nhau khiếp sợ. Người tới nàng nhận thức là Mộ Dung Tử Linh. Mộ Dung Tử Linh phụ cận ở Minh Ca trước giường ngồi xuống. Nàng cũng không có muốn cùng Minh Ca nói chuyện ý tứ, chỉ là dùng tay chạm vào Minh Ca trên mặt, tay nàng thượng mang theo linh khí. Minh Ca cảm thấy chính mình trên mặt ấm áp. Mộ Dung Tử Linh là ở dùng linh khí giúp thân thể này duy trì dung mạo. Sự tất, Mộ Dung Tử Linh đem một viên tích cốc đan bỏ vào Minh Ca trong miệng. Tay ở Minh Ca yết hầu chỗ đi xuống thuận, giúp đỡ Minh Ca đem tích cốc đan nuốt đi xuống, lúc này mới nói. Chờ một chút, quá đoạn thời gian ta có biện pháp đem thân thể của ngươi còn cho ngươi. Minh Ca trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nàng, lại nhấp môi không nói gì. Mộ Dung Tử Linh lại chưa từng để ý tới Minh Ca này trầm mặc đại biểu tức giận, nàng không có phải cho Minh Ca giải thích hoặc lại tiếp tục nói chuyện ý tứ, đứng dậy hướng ra ngoài đi đến. Mãi cho đến Mộ Dung Tử Linh rời đi này tường viện, Minh Ca lúc này mới ngồi dậy. Nàng hiện nay cuối cùng biết chính mình ở ai trong thân thể, hơn nữa nàng hẳn là cũng không phải một lần nữa tiến vào tân vị diện tiến hành nhiệm vụ, nàng là Kim Lũ Y. Thời điểm đem chính mình toàn bộ linh khí đều giúp không nhược rèn luyện thân thể. Vốn tưởng rằng sẽ chết thuẫn trở lại Minh Ca tiểu trúc, nàng vô pháp đi sát không nhược, càng không thể đối lãnh lão uy hiếp ngoảnh mặt làm ngơ. Lãnh lão nếu sẽ uy hiếp nàng, khẳng định cũng có biết được nàng tử vong biện pháp. Nếu là nàng đã chết, này hết thảy liền có thể bụi về bụi đất về đất, chỉ là không nghĩ tới ở Kim Lũ Y chung thân chết. Nàng cũng không có rời đi vị diện này, mà là trời xui đất khiến dưới tiến vào Mộ Dung Minh Ca thân thể. Mộ Dung Minh Ca là Mộ Dung Tử Giả cô cô. Minh Ca nghe lén quá Mộ Dung Tử Giả cùng Mộ Dung Tử Linh đối thoại. Hiện giờ lại nghe được Mộ Dung Tử Linh vừa mới nói chuyện liền có thể minh bạch. Chân chính Mộ Dung Minh Ca cùng Mộ Dung Tử Linh đổi linh thần hồn, nói cách khác hiện giờ ở Mộ Dung Tử Linh trong thân thể kỳ thật là Mộ Dung Minh Ca. Mà Minh Ca tới phía trước, Mộ Dung Minh Ca trong thân thể chính là chân chính Mộ Dung Tử Linh, hiện giờ này thân thể bị nàng chiếm cứ. Mộ Dung Tử Linh hồn phách đi nơi nào? Cái này nghi hoặc lệnh Minh Ca trong nháy mắt thất thần. Muốn biết Mộ Dung Tử Linh thần hồn là tiêu tán vẫn là như cũ tại đây khối thân thể chung phải đi trước thần thức xem kỹ. Nhưng nàng mới vừa tiến vào thân thể, liền tính nàng chính mình bản thân tinh thần lực cường đại, nhưng vật dẫn quá yếu ớt vô pháp phát huy nàng tinh thần lực. Hiện giờ chỉ có thể tiếp tục nỗ lực tu luyện, cái này sân cũng không biết là ở địa phương nào. Trừ bỏ giả Mộ Dung Tử Linh mỗi ngày lại đây xem xét Minh Ca trạng thái, sau đó dùng các loại mỹ dung đan linh khí đan giúp Minh Ca bảo dưỡng mỹ dung, cái này sân liền không còn có người khác tiến vào qua. Hết chương.